Cha ơi, con đã lớn khôn thật rồi. Con là tình yêu, là tất cả của đời cha. Như ngày thơ, dẫu nắng hay mưa trên đầu, dẫu khó khăn bao nhiêu màu, cha vẫn mong con được giấc ngủ sâu. Con của cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng soi sáng cho con từng bước chân. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường dài, cha mãi bên con dìu dắt con. Dù mai đây cha hóa mây bay lên trời, nhưng vẫn sẽ luôn mỉm cười khi thấy con thơ nên người và được hạnh phúc. Này con hỡi, cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Con của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi, cha còn ngồi đây và trông bước chân con về với cha. Bộn bề cuộc sống, cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Con ơi cha thương, thương con nhiều lắm. Con ơi, cha ơi, con hãy luôn luôn tin rằng cha là tia nắng soi sáng cho con từng bước chân. Dòng đời trông gai, đôi lúc con thấy mệt nhoài, vấp ngã trên con đường dài, cha mãi bên con dìu dắt con. Dù mai đây cha hóa mây bay lên trời, nhưng vẫn sẽ luôn mỉm cười khi thấy con thơ nên người và được hạnh phúc. Này con hỡi, cha giữ mãi trong tim bao điều là năm tháng bên con sớm chiều và tình yêu cha dành cho con. Của cha ơi, hoàng hôn đã khuất sau lưng đồi, cha còn ngồi đây và trông bước chân con về với cha. Bộn bề cuộc sống, cha vẫn luôn mong được sẻ chia với con. Con ơi cha thương, thương con nhiều lắm. Con ơi cha thương, thương con nhiều lắm. Con của cha ơi.